Chương 122 tối cường thăng cấp hệ thống. Long gia muốn vong. Quá khiếp sợ rồi, vũ khí thăng cấp là rất bình thường sự tình, nhưng là vũ khí mình thăng cấp vậy thì không bình thường, hơn nữa, đồ long đao là bởi vì sao thăng cấp, nó là hấp thu titan huyết mạch thăng cấp, hấp thu huyết mạch thăng cấp, này dời à. Tên gì? Nhất thời Long Phi lập tức kiểm tra đồ long đao thuộc tính đến, vũ khí, đồ long đao, tàn khuyết ma, cấp bậc, thần khí, tàn khuyết. Dung hợp hoàn chỉnh đồ long đao sẽ đạt tới chí tôn thần khí cấp bậc. Trọng lượng, 13.000 thiên cận phá hoại, FFS cấp, siêu việt thập tinh. Miêu tả, tru sát tà ma chi thần khí, đối tà ác sinh vật có 200% công kích hiệu quả, đối long tộc có 500% công kích hiệu quả, mang vào đồ long một đòn ẩn dấu công pháp, kích hoạt dẫn một y miêu tả 2, thông phệ huyết mạch nhập ma, huyết quang đao khí phá sát nhất cắt miêu tả 3, hiện nay là nhị cấp tàn khuyết đồ long đao, tự động hấp thu. Tự động thăng cấp, kệ bà mẹ nó. Long Phi tâm trung trùng mình, nhìn qua trên thuộc tính cũng không hề quá lớn khác biệt, thế nhưng cuối cùng một hạng tự động hấp thu, tự động thăng cấp đây là cái gì quỷ à, biến thành trí năng vũ khí sao, hơn nữa thăng cấp. Thăng cái gì đẳng cấp đâu này, vô hạn thăng cấp, vô hạn cường, vậy liệu rằng sắc bén nữa à, ai nha, của ta tiểu trái tim a. Long Phi có chút không chịu nổi, mặc kệ đồ long đao làm sao nhập ma, nó đều là Long Phi vũ khí. Ha ha ha, ghê thật sự sảng khoái. Long Phi hưng phấn một tiếng, chơi mấy năm du hí, thần khí cũng dùng qua, nhưng là còn chưa bao giờ gặp sẽ mình thăng cấp vũ khí. Này về sau ngày tử hữu này rồi, liền xem ngươi uy lực đi. Long Phi nắm chặt nhập ma đồ long đao đi tới Hoang Sơn Đại Ma Vương đầu lâu trước, hai tay hơi động, trong nháy mắt chém, huyết quang đầy trời đồng thời. Tại làm sao trong nháy mắt, đồ long đao lên dĩ nhiên thả ra từng tia một titan lực lượng, ngông cuồng lực lượng chém xuống một cái, y oanh. Đao khí kéo dài trăm mét, một đường phá vết, tham gia thiên đại cây trực tiếp chém thành một cái tuyến, chia ra làm hai, Hoang Sơn Đại Ma Vương đầu cũng cùng thái rau như thế chém xuống đến, xem trong tay đồ long đao, Long Phi thật lâu nói không ra lời, kệ thật lợi hại, ha ha ha. Hấp thu huyết mạch ta cho rằng chỉ là có thể thăng cấp, không nghĩ tới lại vẫn bạo để lại huyết mạch chi lực, hoàn toàn hãy cùng người như thế a, đẹp trai a. Thời điểm này thiên phát sáng lên, Long Phi đem Hoang Sơn Đại Ma Vương đầu lâu bỏ vào không gian giới chỉ, nhìn một bên khác lẳng lặng nhìn của mình báo nữ, hiểu ý cười cười, nói, kìa có hay không làm sợ ngươi? Báo nữ hì hì cười cười, lắc đầu nói, ngày mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, cũng mặc kệ ngươi là điên, là cùng, vẫn là nhập ma rồi, ngươi vĩnh viễn là của ta Long Phi ca ca, vĩnh viễn là của ta. Phu quân. Nói xong hai chữ cuối cùng, báo nữ hai chân nổi lên đỏ bừng. Tại sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ khiến người rất động lòng, mỹ lệ, giống như là thiên sứ như thế, Long Phi nhìn nội tâm của nàng đều là sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức, Long Phi đi lên trước, kéo báo nữ tay, lẩm bẩm cười nói, ê đi, theo ta sẽ Long gia. Hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng một ngày thời gian, nhất định phải tại Thiên Hắc Chi trước chạy về Ngọa Long Cốc, lúc này, Ngọa Long Cốc khói thuốc súng tràn ngập. Thay chất đầy đồng, phòng tuyến không ngừng co rút nhanh, Long gia quân chưa từng có chật vật như vậy qua, nếu như không phải là bởi vì Ngọa Long Cốc là một đạo thiên hiểm, dễ thủ khó công, Long gia quân e sợ đã toàn quân bị diệt rồi, những thứ này đều là bởi vì Long Lôi, nếu như hắn tin tưởng Long Vân lời nói, phòng thủ liệt hổ quan, thuộc. Vô địch thập vạn tà ma đại quân căn bản xông không tiến vào, nhưng là hiện tại, Long Lôi như trước không có giác đắc tự bản thân sai rồi, tại hắn sâu trong nội tâm thống hận Long Chiến Đình, Long Phi, còn có Long Vân, kẻ đáng chết phế vật. Nếu như không phải hắn muốn tới trong quân thí luyện, Long gia quân làm sao sẽ tới mức như thế? Long Vân càng là không nhìn quân kỹ. Tất cả những thứ này đều là hai người bọn họ làm hại, nếu không thì Long Lôi lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn không chút nào giác đắc tự bản thân không đúng, dưới cái nhìn của hắn hết thảy đều là Long Vân, Long Phi sai, Long Điện nói ra, "Ngài đại ca, bây giờ nói những này đã là chuyện vô bổ rồi, việc cấp bách là nên làm sao phá vòng vây ra ngoài, không thể để cho Long gia quân toàn bộ chết ở Ngọa Long Cốc a." Long Phong cũng nói, ở Ngọa Long Cốc là một đạo thiên hiểm, dễ thủ khó công, nhưng là đối với bọn họ mà nói lại là bắt ba ba trong rõ a, liền coi như bọn họ không tiến công, cái này Nguyệt Hoàng đế giảm bớt quân phí, vật tư thiếu thốn, hiện tại chúng ta trong sơn cốc lương thực không chống đỡ nổi ba ngày, tà ma quân khốn cũng đem chúng ta vây chết tại Ngọa Long Cốc, ta kiến nghị phá vòng vây. Ta cũng kiến nghị phá vòng vây. Long Điện nói ra, Long Lôi mi tâm chấn động, nói, để phá vòng vây dường như tự móc phần mộ. Hôm qua thiên vãn thượng ta tự phóng ra bồ câu đưa thư thỉnh cầu Nam cung quân trợ giúp, nếu như nói nhanh, kim trời xế chiều trước đó hẳn là có thể chạy tới. Đúng lúc này, Long Điện cùng Long Phong hai người bị dạy ra, Long Điện không có để ý cái khác, mà là kinh ngạc nói ra, "Ngụy đại ca, ngươi làm sao sẽ cùng Nam Cung Quân có vãng lai?" Long Phong nói theo, "Ngụy đại ca, Nam Cung Lôi là người ngươi không rõ ràng sao?" Thái gia sáng tỏ cấm lệnh không cho phép Long Gia Quân cùng Nam Cung Quân có bất kỳ vãng lai. Long Lôi cười lạnh một tiếng, nói, "Long Gia hiện tại tình huống thế nào các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngày xưa tứ đại thiên trụ gia tộc, Long Gia hiện tại liền Hỏa Ly Thành gia tộc nhị lưu cũng không bằng, nếu như không phải chúng ta Long Gia Quân uy hiếp, Long Gia đã sớm không tồn tại nữa, chính là có Long Gia Quân uy hiếp, Long Gia diệt vong cũng bất quá là sớm muộn sự tình, các ngươi cho rằng Thái Gia có thể chưởng cứu Long Gia?" "Ta đã nhận được tin tức Thái Gia mạnh mẽ phóng thích chiến tông cảnh giới khí tức trọng thương, hiện tại phải dựa vào tục mệnh đang duy trì, Thái Gia vừa chết, ai còn có thể chống đỡ được Long Gia đại kỳ?" "Long Chiến Biển cái kia dông nhân, hắn tu vi nhiều nhất chỉ là chiến tôn cảnh giới, căn bản chống không nổi Long Gia đại kỳ. Lẽ nào chỉ bằng Long Phi cái kia không giờ Long huyết kích hoạt dẫn phế vật? Hắn vốn là một cái phế vật, hiện tại e sợ đã chết tại 10 vạn hoang sơn rồi, các ngươi đã cho ta sắp xếp hắn trực tiếp tiến vào 10 vạn hoang sơn thí luyện là khí Long Vân sao?" "Hừ, đây là Nam Cung Liệt Hầu gia chỉ lệnh. Chúng ta cũng nhất định phải là chúng ta tương lai tính toán a, chúng ta cũng phải là tìm kỹ đường lui a, lẽ nào đi theo Long Gia đồng thời diệt vong hay sao?" Long Lôi nói vô cùng hưng phấn, sớm tại Long Phi đến Ngọa Long Cốc trước đó, Long Lôi hãy thu đến Nam Cung Lôi mật lệnh, kế tiếp hắn lợi dụng Long Vân đối Long Phi yêu chuộng, kích nộ Long Vân, trực tiếp để Long Phi tiến vào cửa ải cuối cùng khảo hạch, Hoang Sơn thí luyện, tất cả những thứ này đều tại hắn trong kế hoạch, nhưng là, hắn không nghĩ tới thuộc vô địch tà ma đại quân đột nhiên giết ra, hơn nữa đem bọn hắn vây quanh ở Ngọa Long Cốc, bất quá Long Lôi không lo lắng chút nào, Nam Cung Quân thu được chim bồ câu truyền tin ngay lập tức sẽ đến trợ giúp, đến lúc đó liền sẽ toàn diện tiếp quản Long Gia Quân, mà ở này đồng thời, Hỏa Ly Thành cũng sẽ có động tác, Long Gia nhất định diệt vong. Long Lôi đắc ý cười nói, "Ngày hai vị huynh đệ, chúng ta tiền trình thật tốt đang ở trước mắt, chỉ có đi theo Nam Cung Vương gia mới có tương lai, ha ha ha." Mặt khác một chỗ, Nam Cung Quân nơi đóng quân, một binh không nhúc nhích. Đồng thời tại Nam Cung Khôn nhận được Long Lôi dùng bồ câu đưa tin sau, hắn không có lập tức phái binh cứu viện, mà là trực tiếp phái nhân hỏa nhanh chạy tới Hỏa Ly Thành. Long Gia Quân bị vây, Long Gia muốn vong rồi, số từ 1910.